Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 381 thật sự làm bất động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn phòng số 8806 xét thấy Trần Tư Vũ kiêu ngạo quá qua hung hăng, An Lương trực tiếp biểu diễn ra nghề nghiệp trình độ, không biết được làm sao làm thời điểm, vậy thì trực tiếp làm tới gần 12 giờ, Trần Tư Vũ lười biếng nằm trên ghế salon, nàng gối lên An Lương bắp đùi, An Lương chính đang tán gẫu WeChat. Ta vốn là cho rằng Viễn ca là chính nhân quân tử. Trần Tư Vũ thuận miệng nói rằng, An Lương đáp lại nói, cái này cùng chính nhân quân tử có quan hệ gì à, từ nhân phẩm tới nói, Viễn ca không thể soi mói. An Lương đem trước linh khúc mỏ vàng sự tình nói đơn giản một hồi, sau đó bổ sung thêm. Vì lẽ đó ngươi à, nhìn, đây chính là một năm một cái mục tiêu nhỏ lợi nhuận, chúng ta ở SKP bỏ ra hơn 1 triệu coi là gì chứ. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, nàng lại bị An Lương chuyển hướng đề tài. Được rồi, không muốn mắt trợn trắng, chúng ta sẽ lại muốn thu thập ngươi tin sao? An Lương uy hiếp nói, Trần Tư Vũ xin tha, ta muốn luyện cầm, An Lương tiếp tục nói, ba người bọn hắn đều không có bạn gái tự nhiên phải ở bên ngoài lãng một điểm. Ta liền không giống nhau, ngươi xem ta đến thời gian không trở về nhà. Hừ, Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ, nhưng quay lưng An Lương khóe môi vểnh lên, hiển nhiên rất hài lòng An Lương trả lời. Người trước tiên luyện cầm ta thương lượng với bọn họ linh khúc mỏ vàng sự tình. An Lương giải thích nói. Được, Trần Tư Vũ nghe lời luyện cầm, nàng rất yêu thích An Lương đem chuyện này đều nói cho nàng, ngược lại không là cảm thấy mỏ vàng kiếm tiền cái gì, mà là cảm thấy An Lương quan tâm nàng, đồng ý đem sự nghiệp trên sự tình nói cho nàng. Bởi vì như vậy làm cho nàng cảm giác An Lương càng chân thật tồn tại. Dường như Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương nói An Lương đúng là thần tiên như thế bạn trai, nàng lo lắng một ngày nào đó An Lương liền phi thăng về tiên giới, đồng thời đem nàng ném ở nhân gian. Tiễn Tiểu Cương, ta người choáng váng a, người ở trong nhà ngủ oa từ điện thoại di động đến. Vân Hải Dương, ta vốn là cân nhắc tìm chị dâu giới thiệu một chút bạn học, xin hỏi hiện tại còn có cơ hội không? Lý Tồn Viễn, An Lương, ta cảm thấy không có cơ hội, dù sao ba cái cậu cặn bã nam toàn bộ Thạch Trì, vẫn muốn nghĩ sao thế? Vân Hải Dương, Viễn ca, ngươi xem đó mà làm thôi, Tiễn Tiểu Cương, Viễn ca, ngươi cũng quá hố người a, Lý Tồn Viễn, chẳng lẽ không là Lương ca quá hố sao, tại sao chị dâu hội xem điện thoại di động của hắn, An Lương, người đàn ông tốt tìm hiểu một chút. Trong điện thoại di động không có bí mật căn bản không sợ Trần Tư Vũ xem điện thoại di động, tùy tiện nàng xem trọng đi, nguy hiểm năng lực linh cảm tìm hiểu một chút. Lý Tồn Viễn, vô lực phản bác Vân Hải Dương, ta cảm thấy có vấn đề, Tiễn Tiểu Cương, ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng ta không tìm được chứng cứ An Lương, người đàn ông tốt cũng hoài nghi, các ngươi thật sự có độc Tiễn Tiểu Cương, ta không tin, Vân Hải Dương, ta không được. Một bộ Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, sáng sớm tìm chúng ta làm gì, An Lương, ta phát một cái tư liệu, các ngươi nhìn. Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, Phú Quý Hoàng Kim Tập đoàn sáng lập với năm 1998, cách hiện nay 21 năm lịch sử. Hiện nay ở toàn quốc 126 cái trong thành phố mở 423 nhà Phúc Quý Hoàng Kim cửa hàng, tổng tư sản siêu qua 20 tỷ, công nhân tổng số lượng tiếp cận 6.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương đem thư thức thả sau khi đi ra ngoài, không đủ 2 phút Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần phục sinh lại. Tiễn Tiểu Cương, Đệt Vân Hải Dương, Đệt Lý Tồn Viễn, Đệt An Lương, Lý Tồn Viễn, Vương Gia. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, ngươi sẽ không muốn hướng về Vương Gia ra tay chứ? Vân Hải Dương, yên tĩnh một chút, Lương ca, Vương gia thực lực rất mạnh, bọn họ ở Đế Đô sừng sững siêu qua 60 năm, chúng ta trên căn bản không thể dao động căn cơ của bọn họ. An Lương, nếu như chúng ta lật đổ Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn đây. Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, thật sự muốn ra tay, Tiễn Tiểu Cương, không thể nào, An Lương, ta nói thật lòng, nếu như có biện pháp lật đổ Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, chúng ta có biện pháp nào hay không động Vương gia, Lý Tồn Viễn, nếu như thật sự có biện pháp lật đổ Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, vậy chúng ta khẳng định có biện pháp động Vương gia, Tiễn Tiểu Cương, Vương gia ở Đế Đô vòng phong bình tương đối kém, nhưng Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn quá ổn định, dù sao Hoàng Kim cơ bản bàn ở đây, từ trên lý thuyết tới nói không thể làm cho động bọn họ, Vân Hải Dương, Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn đã hình đã có thành tựu, bình thường thủ đoạn không thể có hiệu quả, nếu như đánh vỡ quy tắc thủ đoạn, Vương gia cũng sẽ không ngồi chờ chết, Lý Tồn Viễn, mặc dù Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn phát sinh vấn đề, chúng ta còn có một cái kẻ địch. Đế Đô Thương một nghiệp ngân hàng, Lý Tồn Viễn, Đế Đô Thương mại ngân hàng cùng Vương gia quan hệ tốt vô cùng, một khi Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn xuất hiện vấn đề, Đế Đô Thương mại ngân hàng liền sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ, Lý Tồn Viễn, trong tình huống bình thường, 100 ức trong vòng vấn đề, đối với Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn tổng giá trị thị trường mới 20 tỷ, đại đa số định giá vẫn là hoàng kim thực vật mang đến giá trị, chúng ta thật sự làm bất động nó, nhưng mà thật sự làm bất động sao? Nếu như thật sự làm bất động, An Lương còn có thể nói ra. Cách chương.